Đế quốc bại gia tử. Chương 305, Khang Thị mới quy, cũ nát lập mới. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Trên thực tế ở đương kim cũng có thước đo. Thợ mộc, thợ rèn đều có đang dùng. Nhưng cái này loại thước đo không hề quy phạm. Có chính là 16cm, có chính là hơn 20cm. Cái loại này thước đo hoàn toàn không đạt tới hắn yêu cầu. Cho nên, hắn muốn tạo mới xích. Do trên, Vương Khang lấy được 1 mét chiều dài. Cũng dùng sợi dây cắt lượng ra. Rồi sau đó hắn lại đem sợi dây cùng chia 3 đoạn. Mỗi một đoạn chiều dài chính là 1 xích. Ở 1 xích sau khi ra, rất nhanh có thợ dùng cây tiêu khắc ra. Sau đó Vương Khang lại đem cây cùng phút, đạt được nửa thước, lại đem nửa thước chia đều thành rưỡi phần. Như vậy lại có một cái đơn vị đi ra. Tắc, rồi sau đó, Vương Khang lại sai người lấy sớm nhất các lượng đi ra 1 thước dài cái mộc làm cơ chuẩn. Làm ra 10 cái giống nhau. Rồi sau đó hợp lại. Lại dùng 1 cây dài hơn tính ra. Như vậy cho ra cái thứ 3 đơn vị. Trưởng. Rồi sau đó hắn lại đem tất cùng chia 10 phần. Cho ra cái thứ 4 đơn vị phút. Như vậy thì rõ ràng. 1 trưởng là 33. 33 mét. 1 xích là 10 tấc. 1 tấc là 10 phần. Tất cả làm xong. Vương Khang cầm lên làm xong 1 xích thước gỗ. Hướng về phía chung quanh người mở miệng nói. Cái này chính là mới nhất 1 xích. Vốn chính là ở huyện Nha. Trừ Vương Khang tìm tới thở. Cái khác không ít người cũng là đang vây xem. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới là biết Khang thiếu gia phải làm gì. Nguyên lai là phải làm 1 cái mới xích. Đây là ý gì? Thước đo vốn là có à? Hơn nữa xem Khang thiếu gia nơi làm được. Tựa hồ cùng nguyên bản có chênh lệch không nhỏ. Càng nhiều người hơn chính là đang nghi ngờ. Thật ra thì phổ thông người dân trong nhà căn bản cũng chưa có thước đo. Thậm chí là một ít thợ đều rất dùng 1 phần nhỏ. Tương đối nói bọn họ càng thói quen dùng sợi dây. Hoặc là thông qua tay mình. Bước, cùng với kinh nghiệm đi tính. Nhưng như vậy thì khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không thống nhất. Hoặc là sai số. Giống như là nhìn ra nghi ngờ của mọi người. Vương Khang trầm giọng nói. Mọi người có thể biết. Mấy ngày trước ta mới định chế nhận định. Nặng nhẹ, tính. Ngày hôm nay lại mới sư động đám người. Làm ra tới đây sao 1 cái thước đo. Ta nói cho mọi người. Cái này không chỉ là 1 cái đơn giản thước đo. Mà là ta huyện Tân Phụng Kinh Hậu sinh xây dựng. Mới chiều dài tiêu chuẩn. Thống nhất, quy phạm. Nghiêm cẩn chính là ta muốn đạt tới mục đích. Quảng cáo, Vương Khang giọng không cho phép nghi ngờ. Chúng ta huyện Tân Phụng hôm nay ở lực mạnh trong xây dựng. Có người có lẽ có thể biết, ở mới xây trong quá trình. Bởi vì đo lường sai số, ra khỏi không thiếu vấn đề. Cùng lò gạch là giống nhau, nhưng khác ra mới lò thì có khác biệt. Loại chuyện này ở ta nơi này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Chúng ta nếu làm thì làm tinh phẩm, trở thành tất cả quy phạm, trở thành tất cả uy tín. Những lời này làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp hơi dồn dập. Ánh mắt lửa đốt, rồi sau đó Vương Khang nói tiếp. Thước đo không chỉ là cân nhắc chiều dài, mà là đại biểu quy củ, quy phạm. Bên ngoài bây giờ lại có bao nhiêu người đang chờ xem ta cười nhạo. Nói ta Vương Khang sửa đường xây thành. Là mộng tưởng hảo huyền. Là chuyện 1001 đêm. Nhưng ta cũng không tin cái này ta. Ta thì phải để cho tất cả mọi người đều xem một chút. Vương Khang vừa nói đem mới chế thước đo dơ lên. Huyện Tân Phụng đang thay đổi. Ở mới xây. Mà đây chuôi thước đo. Liền dụ là. Cũ nát lập mới, mọi người có thể nguyện theo ta, chung nhau cố gắng, hắn ánh mắt lướt qua chung quanh đám người. Đầu tiên là yên tĩnh, rồi sau đó chính là một hồi hô to hưởng ứng. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý, Khang Xích. Chuôi này thước đo liền kêu Khang Xích. Khang thị mới quy, cũ nát lập mới. Huyện nha nơi tụ người càng ngày càng nhiều. Thậm chí là không thiếu dân trong thành nghe được tiếng kêu cũng chạy vào. Tất cả mọi người đều là vạn phần kích động. Không nghi ngờ chút nào Vương Khang lời nói này nói ở mọi người trong lòng. Trương Tiêm Tiêm kinh ngạc được nhìn một màn này. Nhìn vẻ mặt trang nghiêm Vương Khang. Cái này tựa hồ là trời xanh lãnh tụ. Ở hắn trên mình tựa hồ có một loại đặc thù khí chất. Một lời một hành động cũng có thể bị nhiễm đến người khác. Một chuôi thông thường thước đo. Cũng có thể bị hắn nói ra cái hoa tới. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Vương Khang cái loại này tâm tư nghĩ pháp. Thống nhất độ lượng nhận định. Quy phạm. Tiêu chuẩn. Nghiêm cẩn. Khang thị mới quy. Cũ nát lập mới. Cái này. Đơn giản là để cho nàng rung động đến tột đỉnh. Để cho nàng tạm thời cũng không nói ra lời. Đi thôi. Cùng nàng về lại thần lúc đó. Chung quanh người đã tản đi. Nhưng cũng có thể thấy những người này trên mình rõ ràng cho thấy nhiều một cổ kính. Một loại tinh thần. Khang Xích. Sau này cái này thước đo liền gọi là Khang Xích. Đúng. Ta lần này trở về chế tạo. Làm một chuôi lớn. Đặt ở chúng ta trên công trường. Để cho tất cả mọi người đều biết. Kinh sau đây chính là chúng ta tiêu chuẩn. Các thợ mộc cũng trò chuyện với nhau đi làm việc. Đi thôi. Làm gì ngẩn ra. Vương Khang hướng về phía Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ nói. Người không phải muốn cùng ta sao? À nha. Trương Tiêm Tiêm đây mới là tỉnh hồn. Mở miệng nói. Đúng vậy. Chỉ là. Ngươi còn muốn đi nơi nào bên trong? Đi công trường. Ngươi nhất định phải cùng ta sao? Ta nhắc nhở ngươi. Nơi đó nhưng mà rất dơ. Bụi bặm rất lớn. Đi. Dĩ nhiên đi. Ngươi cũng không sợ. Ta càng không sợ. Trương Tiêm Tiêm nói thẳng. Nàng bây giờ đối với Vương Khang hứng thú càng lớn. Càng tiếp xúc. Càng cảm thấy phức tạp. Nàng muốn chân tránh biết rõ. Mới có thể đối phó. Sau đó, Vương Khang liền dẫn Trương Tiêm Tiêm chuẩn bị đi. Ra huyện nha. Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ hỏi nói. Chúng ta không ngồi xe ngựa sao? Không ngồi à? Vương Khang cười nói. Nếu là muốn tuần tra. Đương nhiên là muốn từng bước một nhìn rồi. Cưỡi ngựa ngắm hoa lại có ý nghĩa gì? Nghe vậy, Trương Tiêm Tiêm nhất thời hơi chậm lại. Nàng xuất hành khoảng cách dài ngồi xe ngựa, khoảng cách ngắn cổ kiệu mang, chưa từng đi qua đường, gặp được Trương Tiêm Tiêm trần chờ. Vương Khang cười nói, nếu không ngươi trở về đi thôi, hoặc là cho ngươi an bài cái cổ kiệu quảng cáo. Không cần, Trương Tiêm Tiêm cắn răng nói, ngày hôm nay nàng vô luận như thế nào, cũng phải chặt cùng ở Vương Khang. Thăm hắn rốt cuộc là làm gì? Như vậy tùy ngươi. Vương Khang vuốt tay. Rồi sau đó liền dẫn nàng bắt đầu tuần tra. Huyện Tân Phụng xây thành đã khai triển. Đầu tiên là cải thiện dân cư. Trải xây cất. Vốn là huyện Tân Phụng thành rất là cũ nát. Đường phố rách dưới. Phòng cư có chính là dùng đá xây thành. Có chính là dùng phá gạch. Còn có trực tiếp là đất phôi. Mà Vương Khang đâu, chuẩn bị trực tiếp đem tất cả đẩy ngã xây lại. Trực tiếp xây kiếp trước như vậy tiểu nhị lầu. Sắp hàng chỉnh tề, thay thế vốn là phá cư. Dĩ nhiên, sửa đổi không thể một lần là xong. Bởi vì tháo bỏ đến mới xây xong quá trình này. Tổng được có chỗ ở, cho nên ở ngoài thành liền xây dựng tạm thời chỗ ở. Vương Khang đem toàn bộ huyện Tân Phụng lần nữa hóa phốt. Phân là Đông Tây Nam Bắc bên trong. Năm cái khu, mà trước cải tạo chính là khu Đông. Một đường đi qua, đều là người làm việc. Mặc dù nhìn hỗn loạn, nhưng đâu vào đấy, ở hắn đi trước Thái An thành lúc đó, cũng đã sắp xếp xong xuôi nếp trung hành. Tháo bỏ công tác đã hoàn thành. Hiện tại đã bắt đầu đào móng. Khang thiếu gia tới, đi bộ đi qua. Mọi người thấy Vương Khang cũng cùng hắn chào hỏi. Lão Lâm, Làm việc chú ý an toàn à, không nên gấp. Chủ yếu là chất lượng. Nền móng đánh tốt, nhà mới là ổn. Vương Khang vậy giống vậy cười đáp lại. Mà một mực đi theo Vương Khang bên người Trương Tiêm Tiêm. Nhưng là phát hiện một cái vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ tướng Y Chiến Kỳ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.